Chương 910, tháng 9 năm 10, bị cảm, 2. Không đáng, có thế ngọn, ta cam đoan. Tưởng Lệ Nhiên một mặt lời thề son sắt, lôi kéo Lương Nhược Băng liền đi. Nhìn mình nữ nhi đi theo đại lão bản đi rồi, Hoàng Hiểu Linh sửng sốt một chút, muốn mở miệng, nhưng là vẫn là nhịn được. Tương tiên sinh là người tốt, hy vọng Nhược Băng không muốn cho hắn thêm phiền phức mới là. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên lôi kéo Lương Nhược Băng nở nụ cười hướng về phía mình đi tới, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, luôn cảm thấy rất không hài hòa. Tưởng Tam Thiếu thật sự chính là già trẻ ăn sạch, liên tâm tính chỉ có mấy tuổi bé gái đều không buông tha sao Tam Thiếu. Lúc này, Ninh Hoan tâm cười tủm tỉm đứng ở hai người trước mắt. Nguyên lai ngươi ngày thường đi ra ngoài còn có tùy thân mang theo thuốc cảm mạo tho y quen, thật sự là thói quen tốt, ta hôm qua cũng có chút cảm lạnh, núi này bên trên gió đêm quá lạnh. Không biết ta có thể hay không cũng đi phòng ngươi mượn một mảnh thuốc. Ninh Hoan tâm một mặt thâm ý nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Một mảnh thuốc mà thôi, nói cái gì có cho mượn hay không, chỉ cần ngươi đừng có lại dùng loại này nhìn xem chim, thu ánh mắt, nhìn ta liền tốt. Tưởng Tam Thiếu trong lòng đáng a thật vất vả muốn làm về người tốt, hắn là thật sự đối với Lương Nhược Băng không dám có bất kỳ tạp niệm. Đáng tiếc, nữ nhân này trước mắt tựa hồ hoàn toàn không tin mình tiết tháo. Tốt, vậy ta cảm ơn ngươi. Nhược Băng, chúng ta đi. Ninh Hoan tâm khoát tay, liền đem Lương Nhược Băng kéo đến bên cạnh mình, đem nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên cô lập ra. Không phải Ninh Hoan tâm đối với Tưởng Lệ Nhiên có thành kiến, thật sự là vị này Tưởng Tam Thiếu việc xấu loang lổ, tiền khoa từng đống, mình không có khả năng trơ mắt nhìn để Lương Nhược Băng gặp độc thủ. A Lương Nhược Băng lúc này giống như hoàn toàn không rõ tình huống gì, chỉ là dương mắt mắt nhìn một chút một bên Tưởng Lệ Nhiên. Về sau lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình Ninh Hoan Tâm. Tỷ tỷ, ngươi tại cùng ca ca cãi nhau sao không có? Ninh Hoan Tâm cúi đầu, đối Lương Nhược Băng mỉm cười, tỷ tỷ không phải mới vừa tại cảm giác tạ ca ca sao há, ta cũng muốn cảm ơn ca ca. Lương Nhược Băng mắt sáng lên, đột nhiên buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm tay, quay người lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên, hai tay mở ra, nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Ca ca đối với Nhược Băng rất tốt tờ, cảm ơn ca ca. Tiểu nha đầu thanh âm thật sự rất êm tai, Tưởng Tam Thiếu cảm thấy mình nếu là định lực kém chút, xương cốt đều muốn tô. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Tưởng Lệ Nhiên có chu tờ xấu hổ, bởi vì hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm lần nữa dùng tràn ngập ánh mắt bắt nạt nhìn mình. Đi thôi, một hồi cùng nhau ăn cơm. Tưởng Lệ Nhiên đem Lương Nhược Băng tay bất động thanh sắt vớt, sau đó bước nhanh đi lên phía trước, kéo ra mình và các nàng khoảng cách. Ninh Hoan Tâm nhíu môi. Về sau lại sâu sắc nhìn Lương Nhược Băng một chút. Nhược Băng, ngươi thật giống như rất thích ca ca. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Lương Nhược Băng, mỉm cười hỏi một câu. Lương Nhược Băng lập tức chớp chớp mắt to, vẻ mặt thành thật gật đầu. Ân, đại ca ca đối với Nhược Băng khá tốt, bất quá tỷ tỷ ngươi cu nở dê rất tô tờ, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Nói, Lương Nhược Băng liền làm nũng nhào tới Ninh Hoan Tâm trên thân. Lần thứ nhất bị lớn như vậy thiếu nữ hướng về phía mình làm nũng. Ninh Hoan Tâm có chu tờ không biết làm thế nào, giống như đột nhiên nhớ tới một người. Sương mù. Lúc trước sương mù đột nhiên biến lớn, giống như chính là loại cảm giác này. Tốt, Nhược Băng, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Lương Nhược Băng, đuổi kịp Tưởng Lệ Nhiên bước chân. Đến tầng 24 trong phòng, Tưởng Lệ Nhiên bước nhanh đi trong phòng ngủ lấy ra mình tùy thân xách tay. Bên trong thật sự có đặc hiệu thuốc cảm mạo, cái này đại hào môn gia thiếu gia chính là không đồng dạng. Rạng sáng 6 chương hoàn tất.